Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 93 Bệnh Mỹ Nhân. Người xen vào việc người khác. Nàng công kích sắc bén tàn nhẫn. Thân thể thoăn thoắt hay thay đổi. Mỗi lần bị xúc tu quái oanh bay ra đi, lập tức lại sẽ hướng trở về. Trên người kia cổ nghiêm nghị chiến ý đưa bọn họ đều cảm nhiễm ân y xúc tu quái, lúc này xúc tu đã giảm bớt hơn phân nửa. Bị chém tới xúc tu vô pháp lại tân sinh mà ra. Nó ngửa đầu gào giống vài tiếng, ánh mắt hung ác trừng mắt Ngu Thanh Thiền. Sau đó hơi thở chi gian đột nhiên toát ra vô số màu đen bọt nước. Không tốt, nó muốn kíp nổ thủy cầu đánh chết Ngu Thanh Thiền, tên kia oa oa mặt nam tử sắc mặt biến đổi nói. Loại này xúc tu trách bọn họ có thứ rèn luyện khi cũng gặp được qua. Chỉ là cấp bậc so này vẫn còn cao rất nhiều, thập phần khó đối phó. Sắp thắng lợi khi, loại này màu đen bọt nước đột nhiên xuất hiện, không có bất luận cái gì phòng bị hạ, có một người đội viên trực tiếp bị nổ chết. Hai gã trọng thương để lại thương tàn tai họa ngầm, cuối cùng không thể không rời khỏi Hoàng gia học viện, nếu không phải phong thần liều mạng trọng thương đem này chém giết. Phỏng chừng bọn họ lần đó sẽ toàn quân bị diệt, này đó màu đen bọt nước hiển nhiên gợi lên 7 người trong lòng một cái đau kịch liệt. Vốn dĩ 10 người một tổ đội ngũ cũng bởi vậy biến thành 7 người. Phong thần đẹp mi gắt gao túc ở bên nhau. Đường xúc tu quái phát động tiêu hao trong cơ thể tinh khí mạnh nhất một kích khi hắn nhịn không được ra tay, một đạo màu tím quang mang từ hắn lòng bàn tay bay ra, mang theo sắc bén hàn ý thẳng tắp bắn về phía xúc tu quái bụng. Rầm rầm, màu tím quang mang một phi tiến xúc tu quái bụng, nó đang ở phóng thích màu đen bọt nước lập tức ngưng hẳn, cũng vẩy ra khai hóa thành từng giọt hắc thủy. Không có kíp nổ thành công, khổng lồ thân thể ầm ầm ngã xuống, mang theo hoảng sợ cùng không cam lòng, nhưng hắn bạc nhược điểm chính là bụng, thực mau sinh mệnh hơi thở một chút biến mất, liền tự bạo năng lực đều đã hoàn toàn đánh mất, tiếp theo một đạo hồng ảnh nhảy đến xúc tu quái bên người. Duỗi tay từ đã phá vỡ bụng móc ra một quả màu đen tinh hạch, cùng một cái thâm màu xanh lục còn ở nhảy lên độc túi. Nàng không khách khí tự giác thu lên, ngay sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía ra tay người. Bệnh mỹ nhân, ngươi không khỏi quá xen vào việc người khác. Ngu Thanh Thiền nhướng mày thẳng tắp đối thượng cạp. Kia mắt như sao lạnh ngăm đen con ngươi. Nàng biết kia màu đen bọt nước ẩn chứa nguy hiểm dao động. Nhưng lại không có cái loại này tử vong đem khả năng tiến đến tim đập nhanh cảm sinh ra. Hàng năm du tẩu ở mũi đao huyết tinh người, đối với sinh tử chi nguy nhất mẫn cảm ân y tuy rằng biết phong thần là ở vào hảo tâm đem xúc tua. Quái nhất chiêu đánh chết, nhưng tâm lý vẫn là nhiều ít sinh ra vài phần bất mãn. Này không khác ở nàng chiến ý ngẩng cao thời điểm bị người bắt một chậu nước lạnh giống nhau. Hơn nữa phong thần vừa xuất hiện, đáy lòng kia thị huyết cùng thô bạo thế nhưng mặc danh ẩn núp ẩn tàng rồi đi xuống. Cái này làm cho nàng có loại treo ở giữa không trung nửa với cảm giác. Phong thần còn chưa nói chuyện. Đi theo hắn phía sau 6 người chung, có 5 người nhịn không được phun cười mà ra. Bệnh mỹ nhân, đây là ở gọi bọn hắn lão đại. Nhìn phong thần mặt dần dần đen, mấy người lập tức nghẹn lại không cười. Trong mắt hứng thú 10 phần nhìn hai người. Người quá lỗ mãng, phong thần thanh âm giống như một uông thanh tuyền. Mang theo nhè nhẹ lạnh lẽo cùng từ tính, dễ nghe cực kỳ, Ngu Thanh Thiền điểm điểm mũi chân, một cái lắc mình rơi xuống phong thần trước mặt, mặt để sát vào vài phần, nàng mặt mày nhiễm vài phần như có như không không vui. Ý của ngươi là ta còn muốn cảm ơn ngươi. Không cần, phong thần cao lãnh trở về một câu, Ngu Thanh Thiền mày nhíu nhíu, này bệnh mỹ nhân vẻ mặt khí lạnh là có ý tứ gì? Hắn quấy dày nàng hứng thú, nàng còn không có phát hỏa đâu. Hắn ngược lại tiên sinh khí lên, thật là không thể hiểu được. Hết chương.